Chương 992, con nuôi mẹ kế hai. Nghe lời này, Diệp thị khí đến giận sôi lên. Nàng chống nạnh, mắng to, phản thiên, trường phúc đều lấy ta làm trưởng bối, còn nói về sau muốn cho ta dưỡng lao tống trung. Ngươi là hắn tức phụ, liền nên phu sướng phụ tùy, thế nhưng là ngươi đây, liền cơ bản tôn trọng đều không có. Ta muốn nói với hắn, làm hắn bỏ ngươi cái này không biết tôn ti nữ nhân Sở Vân Lê đem những này lời nói làm gió thoảng bên tai, ôm lấy hải tử trở về viện tử. Đã 8 tuổi hải tử, toàn thân gầy đến chỉ còn một cái xương cốt, vóc dáng cu nở dê không có đứng đắn 8 tuổi hải tử như vậy cao. Cái này cũng không thể trách Lý Niệm Thu, từ khi Liễu Bình chết sau, bọn họ mẫu tử vẫn luôn là ăn nhờ ở đậu, trường kỳ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đối với một cái nông hộ nhân gia phụ nhân tới nói, nàng đã tận lực làm mẫu tử hai người trôi qua được rồi. Nói như vậy, Liêu gia cùng Lý gia đều không phải cái gì giàu có nhân gia, cũng không phải hào phóng như vậy người, đối với bọn họ tình cảm mẹ con cu nở dê thiện. Nhưng lại nguyện ý thu lưu hai người bọn họ, ở trong đó Lý Niệm Thu phí đi không ít tâm tư. Gả cho Trần Trường Phúc trước trước sau sau coi như cũng mới nửa tháng, cảm tình vừa mới bắt đầu bồi dưỡng, còn không có sâu như vậy. Đại khái là nghe được động tĩnh bên ngoài, Sở Vân Lê ôm hải tử vào viện từ lúc, Trần Trường Phúc đã đứng ở dưới mái hiên, vốn dĩ muốn mở miệng tra hỏi, đợi nhìn thấy hải tử chạy gỗ đồng dạng chân, lập tức sợ nhảy lên, đây là thế nào Sở Vân Lê ngự khí lãnh đạm, ngự tốc nhanh chóng, trẻ tuổi bổ tới chân, vết thương rất lớn, ta dẫn hắn đi làm chút dược thảo bao hết. Lúc ra cửa vừa vặn đụng tới ngươi tứ thẩm, nhất định để ta trước nấu cơm, ta liền cùng với nàng đỉnh hai câu. Ngươi nếu là còn cho rằng ta làm không đúng, vậy coi như ta không đúng sao. Thoại âm rơi xuống, phía sau Diệp thị cu nở dê vào cửa. Trên thực tế nàng tại bên ngoài đã nghe được Sở Vân Lê thanh âm, nói gần nói xa đều tại nói nàng cố tình gây sự. Lập tức khó thở, vào cửa liền cáo trạng, nàng nói ta tính cái gì trưởng bối còn nói đối với ta chỉ là khách khí, trường phúc, ta đối với ngươi như thế nào, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hiện tại ngươi tức phụ đối với ta như vậy không khách khí, nàng có đem ta để ở trong mắt sao, có đem ngươi trở thành nam nhân sao, thật coi trọng ngươi, cu nở dê sẽ không đối ngươi trưởng bối như vậy. Sở Vân Lê đem hải tử đặt lên giường, thấp giọng nói, ngươi tốt dễ nuôi, đừng tùy tiện xuống đất. Vết thương hỏng rồi, thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Doa đến Liêu Tử An mặt mũi trắng bệnh. Sở Vân Lê cười một tiếng, sờ sờ hắn mặt, ngươi đừng sợ, chỉ cần nghe ta, không có việc gì. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, tay áo lại bị hắn giữ chặt, nương, đừng cùng bọn họ ầm ĩ, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ bên trên lo lắng. Sở Vân Lê vừa cười, đưa tay đem hắn nhăn lại lông mày vớt lên, đừng nhíu lông mày, cùng cái tiểu lao đầu tựa như. Chúng ta không gây sự, nhưng cũng không thể để người cảm thấy hai chúng ta dễ khi dễ. Người yên tâm đi. Ra cửa sau, nàng còn thuận tay đóng cửa lại, nhìn về phía viện tử nổi giận đùng đùng Diệp thị, lại nhìn một chút Trần Trường Phúc. Nói, ta không rõ, hảo hảo, ngươi tìm trưởng bối đặt ở đầu bên trên làm cái gì thiếu người qua nở sao, yêu thích bị người thuyết giáo sao, Trần Trường Phúc, còn giống như chính là có chuyện như vậy. Hắn chỉ là vô ý thức tôn trọng tứ thúc mà thôi, cũng không nghĩ bị người trông coi. Sở Vân Lê nói làm Diệp thị càng thêm tức giận. Trần Trường Phúc vội vàng khuyên, tứ thẩm, Tử An đã thương chân, nàng đây là sốt ruột, không phải cố ý nói những lời kia. Ngươi đừng nóng giận. Quay đầu ta nói nàng, làm nàng xin lỗi ngươi. Lời này vừa ra, Diệp thị sắc mặt hòa hoãn lại. Phòng bên trong còn lại mấy nam nhân cu nở dê ra tới. Lớn tuổi cái kia là Trần Trường Phúc tứ thúc, còn lại ba cái trẻ tuổi, một cái là hắn thân đại ca, còn lại kia hai một cái đường ca, một cái đường đệ. Nếu là nhớ không lầm, Trần Trường Phúc ngày hôm nay nhận làm con thừa tự chính là đường ca Trần Trường Lộc nhi tử. Đương nhiên, hiện tại nếu đổi lại là Sở Vân Lê ở chỗ này, đương nhiên sẽ không lại giúp bọn hắn xào rau, cu nở dê sẽ không lại để cho bọn họ say rượu lúc sau đã định việc này. Trần Tứ Thúc lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì lại nhìn về phía Sở Vân Lê, cơm thân thiết sao? Sở Vân Lê khoát khoát tay, Tử An đã thương chân, ta không tâm tư nấu cơm. Tứ Thúc, ngày khác lại mời các ngươi tới cửa. Nhi tử đã thương không tâm tư nấu cơm, lại nói ngày khác lại mời. Như thế, nếu như hiểu lễ người, hẳn là sẽ không lại tính toán. Biết là người, có thể sẽ còn đi xem một chút hài tử tổn thương, an ủi vài câu. Trần Tứ Thúc cũng cảm thấy chính mình lưu lại nữa có chút không có nhãn lực thấy, chất tử đối với hắn tôn trọng, ngày hôm nay không ăn cơm, khẳng định QNZ còn có lần sau. Lập tức liền muốn mang theo hai đứa con trai cáo tử. Diệp thị không buông tha, hư lạnh một tiếng, không phải liền là nấu cơm sao, với ai sẽ không, chúng ta cũng không phải là người ngoài, nàng không tâm tư làm, ta đi làm này được đi, đối với đi được gần thân thích tới nói, đây quả thật là no y con ở. Nghe được cờ Sở Vân Lê híp híp mắt, không nghĩ tới Diệp thị khó chơi như vậy. Nhìn nàng điệu bộ này, ngày hôm nay bữa này rượu còn nhất định phải uống. Nói một cách khác, đứa nhỏ này vẫn là muốn nhận làm con thừa tự, vô luận là Sở Vân Lê vẫn là Lý Niệm Thu, đều đối với Trần Trường Phúc nhận làm con thừa tự hài tử không có ý kiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là này nhận làm con thừa tự hài tử không thể ủy khuất các nàng mẫu tử. Bằng không, dựa vào cái gì a? Nếu như là Trần Trường Phúc thân tử, hai mẹ con liền nhận, coi như làm không được thân huynh đệ như vậy thân mật, đến cùng vẫn là người một nhà, chỉ cần làm người vẫn được, đại gia liền có thể ở chung. Nhưng loại này xem Trần Trường Phúc giàu có dính sát cái gọi là con riêng, các nàng mẫu tử dựa vào cái gì muốn vì hắn làm trâu làm ngựa? Bên kia Diệp thị vào phòng bếp, Sở Vân Lê cảm thấy suy nghĩ ra, cu nở dê đi theo vào. Vừa rồi ầm ĩ một trận, còn không có hòa giải. Diệp thị nhìn nàng tự nhiên là chỗ nào đều không thuận mắt, nấu cơm trong lúc, lại bắt đầu cở trách trong phòng bếp các nơi bài trí không hợp lý. Này muối bình để ở chỗ này, ly hỏa quá gần, sao có thể như vậy, nướng đâu sẽ nương cháy, ngươi có phải hay không xuẩn, ngươi mới xuẩn. Sở Vân Lê không chút khách khí, kia muối dính nước, ta cố ý đặt ở chỗ đó nướng. Ngươi lao mắt mở thấy không rõ, hảo hảo hỏi ta một câu không được. Diệp thị khí a cái ngã ngửa, hoán hận nói, ngươi thời gian này là không nghĩ tới đi. Sở Vân Lê hừ lạnh, liên quan gì đến ngươi, chính ngươi đều hai con trai, nhà mình phá sự còn không còn được. Qua nở nhà người khác chuyện làm cái gì? Diệp thị là thật không nghĩ tới, này thoạt nhìn tính chất mềm mại điệt tức phụ, bí mật tính tình thế nhưng như vậy bé nhọn, kia là một câu thua thiệt cũng không chịu ăn. Tức giận sau khi, trong tay nàng cắt gọn thịt ném vào nồi bên trong phiên xào. Mùi thịt tràn ngập, Diệp thị cảm thấy bụng có chu tờ đói, giống như cu nở dê không có như vậy tức giận, chính là có chút biệt khuất. Bất quá, nghĩ đến một hồi muốn nói chuyện, nàng tâm tình khá hơn. Nếu như sự tình thuận lợi, chính mình tôn tử thành Trần Trường Phúc nhi tử, về sau viện này này bạc, liền đều là cháu mình, cu nở dê chờ thế là nàng. Tâm tình tốt, ngoài miệng cu nở dê không tha người, Trường Phúc lấy ta làm thân nương, ta đương nhiên muốn nhiều qua nở như ngươi loại này không biết cách sống nữ nhân, lúc trước liền không nên để ngươi vào cửa. Nói như thế nào đây, không có cờ âm mở tới kia tạ lễ Trần Trường Phúc cùng Lý Niệm Thu xem như môn đăng hộ đối. Hiện giờ hắn đột nhiên nhiều 10 lượng ngân, lựa chọn liền có thêm, Lý Niệm Thu thân phận liền có chút không đáng chú ý, không cho ta vào ta cu nở dê vào. Sở Vân Lê đề nghị, không bằng ngươi làm hắn đuổi ta đi ra ngoài. Diệp thị giật mình, cười lạnh nói, ngươi còn đừng như vậy sang ta, nếu như ta khuyên, Trường Phúc thật đuổi ngươi đi ra ngoài thời điểm, ngươi đừng đến tìm ta khóc. Tìm nhầm cu nở dê không tìm ngươi a? Hai người nhào nhào, rất nhanh làm xong 4 đồ ăn một che nở canh. Sở Vân Lê đứng dậy cầm cái chén lớn, đem gà quay phân một nửa, lại đem xào kỹ các loại đồ ăn đều phân đi vào một ít. Trực tiếp bưng đi ra ngoài. Diệp thị mắt trợn tròn, ngươi bưng đi chỗ nào? Sở Vân Lê lẽ thẳng khí hùng, cho ta nhi tử ăn. Diệp thị, nàng làm sao có ý tứ coi như nàng là Trần Trường Phúc nguyên phối, hài tử là Trần gia huyết mạch. Ngay trước bọn họ những khách nhân này trước mặt, cũng không nên như thế. Huống chi kia hài tử chỉ là cái vương hữu. Sở Vân Lê mới mặc kệ nàng tại suy nghĩ cái gì, Liêu Tử An vừa nhìn liền quá đến không tốt, nhu cầu cấp bách tan bổ. Mặt mũi tính là gì, được rồi lợi ích thực tế mới muốn chặt. Đem chứa đồ ăn bắt đặt ở Liêu Tử An phòng bên trong, Sở Vân Lê lại đi phòng bếp bới cho hắn cháo, cầm hai cái mô mô, đưa đến hắn tay bên trên, nhanh lên ăn, đã ăn xong ngủ, dưỡng thương quan trọng. Liêu Tử An vừa rồi nằm ở trên giường căn bản liền không ngủ, tự nhiên nghe được phòng bếp tầm ý. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng, nhưng nghe nghe, hắn lại đột nhiên phát hiện, Trần bà cu nở dê không có gì đáng sợ, nàng căn bản là ầm ĩ bất quá nương nha, nhiều lần đều bị tức đến không có tiếng. Sở Vân Lê lại sờ sờ hắn đầu mới đi ra ngoài. Phòng bên trong đã bày xong đồ ăn, mấy nam nhân trước mặt đã đảo hảo rượu. Sở Vân Lê tiến lên, đem bầu rượu bên trong rượu thu, ấy này nói, những rượu này ta đến giữ lại cấp Tử An tắm vết thương. Vết thương ở chân của hắn đến rất nặng, không thể bị dở dang. Trời nóng như vậy, ta sợ vết thương của hắn sẽ nát. Nói đến nước này, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là có thế đoạt một hài tử trị chân uống rượu. Trần Trường Phúc có chút xấu hổ, nói, Niệm Thu, tứ thúc bọn họ đến, hôm nay cao hứng, những rượu này uống, một hồi ta lại đi đánh. Nói lung tung. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, các ngươi nếu là uống, ít nhất phải uống đến nửa đêm. Đến lúc đó đi nơi nào đánh rượu chờ ngươi sáng sớm ngày mai lên tới, khẳng định đã là buổi chiều, có thế trông cậy vào được sao? Trần Trường Phúc, thành thân thời điểm, ngươi nói sẽ đem Tử An làm thân sinh nhi tử, hắn chính là vì ngươi chiêu đãi khách nhân mới nhận được tổn thương, kết quả đây hắn bị thương ngươi xem qua sao? Liền hỏi nhiều một câu đều không có, hiện tại liền hắn trị chân rượu ngươi đều phải đoạt. Sắc mặt nàng nghiêm túc, phòng bên trong vốn dĩ rất tốt bầu không khí biến mất, hầu như không còn. Ngay trước trưởng bối cùng huynh đệ mặt bị tức phụ như vậy chất vấn, Trần Trường Phúc tự giác ném đi mặt mũi, trách mắng, ta đối với các ngươi mẫu tử còn chưa đủ được không, làm người nên biết chân, nữ nhân phải có nữ nhân dáng vẻ, phải nghe lời có hay không. Biết Sở Vân lên nắm bắt bầu rượu, hỏi lại, ta nếu là không đâu.